Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 227, Lam Du Du đã sớm tỉnh lại, cô ngồi trong bóng tối, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ cổ chân bị xích lúc này trông cô giống một con chim hoàng yên bị nhốt trong lồng làm cho người ta không nhịn được mà đau lòng, nhưng khi nghe được lời của Diệp Thời Niên thì lại càng thêm tệ. Lam Du Du, tôi đoán cô cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vậy sao, Phong Hàng Lãng đã tìm được cách diệt tôi rồi. Lam Du Du đang cười, vẫn là kiểu cười ngây thơ đó. Giống như cái chết đối với cô ấy không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Cô ấy có biết hay không, mạng sống của con người chỉ có một, không còn mạng sống, từ nay về sau cô sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời, sẽ bị thời gian nhanh chóng xóa nhòa. Tôi cũng không rõ anh ấy sẽ giết cô bằng cách nào ủy, nhưng tôi biết nếu Phong Lập Hân chết thì cũng là ngày tận thê của cô. Điều Diệp Thời Niên nói là sự thật, nếu như Phong Lập Hân chết rồi, Phong Hàng Lãng tuyệt đối không để thủ phạm giết anh trai hắn còn sống, xác Lam Du Du được chôn trong đám tang của Phong Lập Hân chính là sự lựa chọn thích hợp. Sao cơ, Phong Lập Hân muốn chết, hắn bị bỏng nặng như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn sống cũng mất mặt. Chết đi là đúng rồi, Lam Du Du hừ lạnh một tiếng, cô ta không hề vì chuyện mình đã hại Phong Lập Hân mà áy náy, lại còn nói ra được những lời tàn nhân như vậy. Nếu để Phong Hàng Lãng nghe được có 10 Lam Du Du cũng bị hắn giết chết hết. Cả nhà tải áp truyện Hô La dọc tiếp nhé. Diệp Thời Niên thật sự tức giận. Phong Lập Hân vô tội dành hết tình yêu cho cô ta thật không công bằng. Hắn yêu cô sâu đậm như vậy nhưng người phụ nữ này thì sao? Cô ta thậm chí còn mong hắn chết. Lam Du Du, cô phải biết nếu Phong Lập Hân chết cô cũng sẽ chết. Phong Hàng Lãng nhất định sẽ giết cô rồi mang xác cô chôn cùng với xác Phong Lập Hân. Diệp Thời Niên phân tích thiệt hơn hía cô. Thay vì nói Phong Lập Hân chết, Lam Du Du sẽ không thể sống lâu chỉ bằng hắn nói rõ tình cảnh nguy hiểm của cô lúc này. Không, không muốn, tôi không muốn chôn cùng với Phong Lập Hân. Hắn là ai chứ, tại sao tôi phải chôn cùng hắn? Muốn chôn tôi cũng chỉ chôn cùng Phong Hàng Lãng. Lam Du Du lông lên, Diệp Thời Niên kinh ngạc, thì ra người phụ nữ này không sợ chết mà cô ta sợ phải chôn cùng một mộ với Phong Lập Hân. Lại còn muốn chôn cùng Phong Hàng Lãng, đúng là tình yêu đậm sâu cõi thể chia cắt. Nếu Phong Lập Hân thực sự chết, cô nghĩ cô còn có thể được lựa chọn sao? Cô không muốn chôn cùng Phong Lập Hân cũng phải chôn cùng Phong Lập Hân. Phong Hàng Lãng tuyệt đối sẽ không buông tha cô. Có lẽ Diệp Thời Niên thích tính cách ương ngạnh phóng khoáng của Lam Du Du, nhưng hắn bia Phong Hàng Lãng nhất định sẽ không chấp nến, càng không nghe Thion Phong Lập Hân chê. Phong Hàng Lãng tuyệt đối không để cho Lam Du Du sống sót, huống chỉ Phong Lập Hân còn yêu sâu đậm người phụ nữ Lam Du Du này. Dường như Lam Du Du bị kích động, hoặc là cô không sợ chết trong tay Phong Hàng Lãng nhưng lại sợ phải chôn cùng Phong Lập Hân. Để thân xác mình chôn cùng với người đàn ông mình không yêu quả thật là ác mộng. Cách chương.